Bảo bối thiên tài tổng giám đốc có 102, mẹ hồ đồ. Chương 119, cố chấp sẽ hại chết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì, nhìn thấy sự xuất hiện của anh, Hỏa Hoan lập tức ngây ngẩn cả người. Anh còn chưa đi sao? Em hy vọng anh đi sao? Liếc xéo cô ôm Hỏa Thông, Đoan Mộc Minh ngồi xuống ở bên cạnh cô. Tôi nói rồi nơi này không chào đón anh. Chừng mắt liếc anh một cái, Hỏa Hoan cứ thế ăn cơm, người đàn ông này đến đây 3 ngày, thời gian 3 ngày tuy rằng trên mặt cô vẫn cùng bình thường không khác, nhưng không thể phủ nhận, sự xuất hiện của anh vẫn đang quấy cô đến tâm phiền ý loạn, nhiều khi cô thậm chí có một loại xúc động muốn thét chói tai. Hỏa Hoan, anh đói bụng, cho anh cơm ăn. Nhìn cô không nháy mắt, Đoan Mộc Minh trực tiếp đem hai người đàn ông đối diện bỏ qua không nhìn tới, cũng không nhìn tới cặp mắt âm lệ kia của Hòa Tử. Không có cơm, muốn ăn đi khách sạn bên ngoài. Cũng không nhìn anh cái nào, Hỏa Hoan ồm nói, cảm thấy có tầm mắt nhìn soi mói, cả người có một loại cảm giác đặc biệt xấu. Phải không, khi nói chuyện, Đoan Mộc Minh đã nhìn bát bưng tới trước mặt cô. Tôi ăn bát này tốt lắm, Đoan Mộc Minh, anh hơi quá đáng. Đem chiếc đũa hướng trên bàn để xuống thật mạnh, Hỏa Hoan mạnh mẽ đứng lên, chỉ anh nửa ngày, nhưng không có nói ra một câu đầy đủ. Chú ăn bát của cháu đi, mẹ ghét nhất bị người ta tranh giành cơm ăn. Khi tầm mắt bọn hai người trên mặt tới lui nhìn tầm vài vòng, Hỏa Thông đem chén của mình nâng đến trong tay của anh. Cảm ơn Tiểu Bảo, bất quá, không cần, mẹ con đã ăn đủ nhiều rồi, còn lại chú ăn thay cô ấy. Khi nói chuyện, Đoan Mộc Minh đã cầm lấy chiếc đũa cứ thế bắt đầu ăn. Hai tay chống nạnh đứng ở nơi đó, trong ánh mắt Hỏa Hoan bắn ra một đạo quang muốn giết người, hiện tại đầu năm nay, chó cũng không tranh giành thức ăn rồi, anh lại vẫn dám ăn của cô, thật sự là hơi quá đáng. Nhìn một màn này, Hỏa Tử cũng không nói gì, chỉ là lúc đứng dậy rời đi lạnh lùng bỏ xuống một câu nói. Đoan Mộc Minh, anh đi ra đi. Màn đêm buông xuống, gió nhẹ từ từ thổi lất phất, ánh trăng sáng tỏ bao phủ khắp mặt đất tựa tại trên lan can, châm một điếu thuốc, hít sâu một cái, nhìn lên mặt trăng, Hỏa Tử chậm rãi nhắm hai mắt lại. Anh tìm tôi, khi đứng lại bên cạnh người anh, nhìn anh một cái, thanh âm của Đoan Mộc Minh bình tĩnh dị thường, giọng điệu nhất quán tao nhã, trên mặt không thay đổi vẫn là chiêu bài kiểu tươi cười kia. Ngày mai lập tức rời đi nơi này, Hoan Hoan không thích hợp với anh, nơi này cũng không phải nơi để anh diễn tiểu thuyết phương Tây. Phun ra từng vòng khói vòng màu xanh, Hỏa Tử lạnh giọng nói, trong con người anh lạnh lùng thành băng. Có hay không tôi nghĩ muốn, làm sao anh biết nếu anh tìm tôi chỉ là vì nói câu này, vậy coi như xong rồi, bất quá cảm ơn nhắc nhở của anh. Nói xong, Đoan Mộc Minh xoay người hướng trong phòng đi đến, ngay tại thời điểm anh đi trên bậc thang thứ nhất, một đạo âm thanh lạnh như băng từ phía sau vang lên. Đoan Mộc Minh, bản thân mình tưởng tật xấu vẫn không có sửa, như thế nào? Vẫn nghĩ địa cầu phải chuyển động vây quanh anh sao? Anh vẫn là ích kỷ như vậy, vẫn luôn là ích kỷ như vậy. Nhìn lên mặt trăng, Hỏa Tử đột nhiên nở nụ cười, nhưng là tia cười kia lại rõ ràng không có một chút ấm áp. Tự cho là đúng cũng tốt, ích kỷ cũng thế, tôi chỉ nghĩ muốn tốt đến tôi là đủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chậm rãi quay lưng lại, nhìn anh, Đoan Mộc Minh trả lời như vậy, được làm tiểu thuyết phương Tây mình muốn cũng không phải sai, anh không cần chính mình có đê tiện, anh muốn chính là kết quả, về phần quá trình thế nào, anh không cần, cũng không cố được nhiều như vậy. Bình tĩnh nhìn anh một lúc lâu sau, khóe miệng Hỏa Tử trào phúng càng sâu, chỉ vào anh, thở ra một hơi thật dài. Anh quả nhiên vẫn là một chút cũng không thay đổi, tôi ngày kia rời đi, mặc kệ anh đồng ý hay không đồng ý tôi sẽ dẫn Tiểu Bảo cùng Hỏa Hoan rời đi. Nhìn thẳng vào ánh mắt của anh, Đoan Mộc Minh nói như vậy nói. Nếu như nói thời gian 6 năm không đủ quên mất một người, như vậy anh sẽ dùng thời gian còn lại để cô nhớ kỹ anh. Anh dám, Hỏa Tử híp mắt lên, ở trong đó bắn ra tinh quang làm cho người ta không thể khinh thường, chính là đứng ở nơi đó, một cổ sát khí vô hình liền từ quanh thân anh tán phát đi ra. Tôi có dám hay không đến lúc đó chẳng phải sẽ biết sao. Còn có lẽ tôi nên hảo tâm nhắc nhở anh hạ xuống, Doi Tư đã tới nơi này, nay anh đã cường đại rồi, nhưng là so với Doi Tư anh giống như còn non nớt một chút đi. Hai tay cắm ở trong túi quần, đứng ở trong bóng đêm, sợi tóc mềm nhẹ của anh tùy ý bay trong gió, trong đó một túm vừa mới rơi xuống chặn cặp con ngươi tà mị kia của anh. Nghe được lời của Đoan Mộc Minh, Hỏa Tử không nói gì, bởi vì anh hiểu rõ thật là uy hiếp anh, đi lên con đường này, phải làm được là vô khiên vô quải, lưu lại chỉ là một trái tim, ngoan cùng càng thêm ngoan, mà hiển nhiên, anh vướng bận nhiều lắm. Anh cùng Doi Tư ân oán tôi không biết, cũng không muốn biết, nhưng là tranh đấu giữa các anh tôi không nghĩ họa vừa đến người phụ nữ của tôi cùng đứa nhỏ trên người, anh hiểu được lời của tôi đi. Nhìn anh, Đoan Mộc Minh lạnh giọng nói, nhất quán lạnh nhạt. Cho dù là như vậy, tôi cũng sẽ không để cho anh dẫn bọn họ đi. Thanh âm của Hòa Tự phảng phất như ngâm ở trong nước đá, từng đợt đều lộ ra một cỗ khí lạnh, đứng ở nơi đó, tùy ý ánh trăng chiếu vào trên người của anh, ngụy trang kiên cường ở một khắc này ầm ầm sụp xuống. Cuối cùng khuyên anh một câu, cố chấp là hại chết người. Nói xong câu đó, Đoan Mộc Minh bỏ đi cũng không quay đầu lại. Phía sau anh, Hòa Tự hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đúng lúc này, điện thoại di động trên người đột nhiên vang lên. Alo, nhấn nút trò chuyện, thanh âm của anh càng thêm lạnh như băng, cúi tại bên người đích tay gắt gao nắm thành hình quả đấm. Anh nói cái gì, bỗng dưng anh mở con mắt, ánh mắt của anh lại lạnh như băng hoàn toàn không có độ ấm, ở trong đó hận ý giống như thủy triều đánh úp lại. Được tôi đã biết, lập tức đi. Ngay sau đó, anh rất nhanh xông ào vào trong phòng, ánh đèn sáng ngời, mặt vốn là trắng nõn thoạt nhìn càng thêm tái nhợt rất nhiều. Tự, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Thấy cái bộ dáng vội vã kia, Doãn Mặc theo bản năng đứng lên, cùng một chỗ đã nhiều năm như vậy, từng cái biểu tình cùng động tác của đối phương đều đã rất quen. Hảo hảo chiếu cố Hoan Hoan cùng đứa nhỏ, cầm lấy áo khoác anh xoay người đi ra ngoài, thậm chí không kịp cùng Hỏa Hoan nói một tiếng tạm biệt. Rốt cuộc là sao lại thế này? Theo đuôi của anh đi ra ngoài, Doãn Mặc mày cũng hơi hơi nghiêm. Rồi tư đến đây, nói tới đây, Hòa Tự lập tức ngừng lại, xoay người nhìn anh, trên mặt biểu tình vô cùng rối rắm. Hai ngày sau nếu tôi còn chưa có trở về, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh liền mang theo Hoan Hoan cùng Tiểu Bảo đi theo Đoan Mộc Minh cùng nhau trở về. Anh nói cái gì, rốt cuộc là sao lại thế này? Chuyện khác anh đừng có hỏi nhiều, Đoan Mộc Minh tuy rằng không tốt nhưng là anh ta đã có cũng đủ năng lực tới bảo vệ các anh, cứ như vậy tôi đi trước. Nói xong, Hòa Tự bỏ đi cũng không quay đầu lại, xe một đường vọt nhanh vào trong bóng đêm mờ mịt thì Doãn Mặc vẫn lăng lăng đứng ở nơi đó. Chúng ta đi suốt đêm thôi. Chẳng biết lúc nào, Đoan Mộc Minh đã xuất hiện phía sau anh, thanh âm nhẹ như trước, cái bộ dáng này giống như khi hai người cà lơ phất phơ. Vì sao, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Doãn Mặc càng thêm rối rắm, giống như có một cánh tay khác cổ anh, làm cho anh cảm thấy hô hấp đều trở nên khó khăn. Mục tiêu cuối cùng của Doi Tư là Hỏa Hoan. Nói xong câu này, Đoan Mộc Minh xoay người hướng trong phòng đi đến. Anh nói cái gì, Đoan Mộc Minh, anh nói rõ cho tôi. Một phen túm anh, Doãn Mặc vội vàng hỏi, vì sao việc này anh một chút cũng không biết. Mấy năm nay tự rốt cuộc giấu giếm anh bao nhiêu à, tôi cũng gần đây vừa mới biết được. Xoay người, nhìn về phía trước, Đoan Mộc Minh thở ra một hơi thật dài. Anh có biết Thanh Bang sao? Thanh Bang, Doãn Mặc lập tức ngây ngẩn cả người. Bang phái từng đứng đầu nước Mỹ. Đúng, chậm rãi gật gật đầu, đối với phản ứng của Doãn Mặc anh một chút cũng không kỳ quái, bởi vì lúc ban đầu anh cũng là loại này phản ứng. Cái đó và Hoan Hoan có quan hệ gì? Vẻ mặt Doãn Mặc khó hiểu nhìn anh, trên nét mặt tất cả đều là nghi hoặc. Nghe nói Thanh Bang năm đó chịu khổ diệt bang, mà nghe nói Hỏa Hoan là con gái một của một lão đại lãnh đạo Thanh Bang. Không có khả năng, tôi cũng thực hy vọng đây là không có khả năng, nhưng là toàn bộ hắc đạo cũng đã phát ra đặc sát lệnh, mặc kệ cô có là không phải. Kết quả cũng giống nhau. Cái gì? Đặng đặng đặng, bước lui về phía sau, trên mặt Doãn Mặc vẻ mặt ẩn ẩn mang theo một loại không dám tin. Nếu Doi Tư đã tìm được rồi nơi này, như vậy, trong vài ngày sẽ có càng nhiều người tìm tới nơi này, nếu chúng ta bây giờ không đi, sợ là về sau còn muốn chạy đều đi không xong. Được, anh lập tức mang theo Hoan Hoan cùng Tiểu Bảo rời đi đi. Trầm mặc vài, Doãn Mặc đột nhiên nói như vậy nói. Vậy còn anh, tôi sẽ không rời đi, bởi vì tự ở trong này, cách chương.